Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169. Đồ đao chi hạ, nữ giả trang đại lão lại hiện. Ba càng, vọng nhai đảo trên xuất hiện mỏ vàng. Nhất lòng như lửa đốt là ai? Đương nhiên là Tấn Hải Bá Đường Luân. Nội tâm hắn đố kỵ hầu như muốn triệt để bạo tạc. Người Kim thị gia tộc rõ ràng cũng đã gần muốn chết. Tại sao lại bỗng nhiên bất tử đâu? Ta mất đi Kim Sơn Đảo. Người vọng nhai đảo dĩ nhiên xuất hiện mỏ vàng. Cái này tại sao có thể? Thượng thiên vô nhãn a. Cho nên Đường Luân ngay đầu tiên liền phái rất nhiều thám tử bí mật đi trước vọng nhai đảo. Thế nhưng Huyền Vũ phủ bá tước ở toàn bộ vọng nhai đảo chu vi canh phòng nghiêm ngặt từ thủ. Thế nhưng tới gần vọng nhai đảo đội thuyền đều bị đánh chìm. Bất kể là thuyền đánh cá vẫn là thương thuyền, toàn bộ đánh chìm, phái qua thám tử có nhiều thiếu giết bao nhiêu. Cái này làm cho Đường Luân càng thêm tin tưởng, vọng nhai đảo trên khả năng thật là phát hiện mỏ vàng. Hắn tìm đến rất nhiều công tượng, rất nhiều nho sĩ, nhưng sau đem Huyền Vũ phủ bá tước kim cục đưa cho hắn nhóm xem. Những thứ này kim cục đương nhiên là hắn theo ẩn nguyên hội nơi ấy lấy được. Những thứ này công tượng cùng nho sĩ nhìn xong chi về sau. Dồn dập biểu thị, đây tuyệt đối là khai quật không lâu sau, mới vừa đề luyện ra hoàng kim, thậm chí có chút cẩu đầu kim chính là đại tự nhiên hình thành. Không có bất kỳ gia công qua vết tích, cái này là hoàn toàn không giả được. Huyền Vũ phủ bá tước coi như muốn làm giả, cũng không có như thế năng lực. Không lấy được nhiều như vậy, cẩu đầu kim, trừ phi là phát hiện một cái đại kim khoáng. Đường Luân kinh ngạc nói, vọng nhai đảo phía trước vì sao không có phát hiện mỏ vàng? Kim thị gia tộc hầm mỏ đã tại nơi nào khai thác trên trăm năm a? Nho sĩ nói, có chút mỏ vàng quả thực giấu tương đối sâu. Sự thực trên thế giới này trên đại đa số mỏ vàng đều giấu rất sâu. Tận lực đi tìm mỏ vàng là tìm không đến, đều là ngẫu nhiên trong lúc đó bỗng nhiên phát hiện. Thật đúng là như vậy. Mỹ quốc đại kim khoáng, Úc Châu đại kim khoáng, đều là vô ý bên trong phát hiện, do đó dẫn nổi điên cuồng đãi vàng triều. Vì vậy Đường Luân càng thêm thèm chảy nước miếng. Thế nhưng hắn vừa sợ đây là trầm lãng âm mưu. Hắn thật sự là bị cái kia tiểu xúc sinh âm sợ a. Lại phái người đi điều tra, mỏ vàng là không giả được, nhất định sẽ có đại lượng bãi đáy vàng, sẽ có đại lượng kim sa. Đường Luân nói, đáng tiếc đây là biển rộng, nếu không thì có thể ở nước sông Hạ Du đào thổ kiểm tra. Lại phái thám tử, cần phải xác định vọng nhai đảo có phải thật vậy hay không có mỏ vàng. Thế tử Đường Duẫn nói, phụ thân, Kim thị gia tộc phòng thủ thực sự quá với nghiêm mật. Phái nhiều thiếu thám tử đều là chết a. Kim thị gia tộc đang không ngừng tăng cường quân bị, hơn nữa đem chủ lực cũng trở đến vọng nhai đảo. Đường Luân nói, Đường Viêm tên xúc sinh kia đâu? Có thể có hồi âm sao? Mấy thiên chi trước, Tấn Hải Bá Đường Luân liền phái trưởng tử Đường Túng đi kiếm đảo tìm Đường Viêm. Làm cho hắn tự mình đi vọng nhai đảo điều tra đến tột cùng. Đường Viêm dù sao cũng là cao thủ hàng đầu, lẻn vào vọng nhai đảo cơ hội lớn. Đại ca vẫn chưa về, nhưng vậy cũng nhanh. Đường Duẫn đạo, hơn nửa canh giờ về sau Đường Túng trở về. Đường Viêm đâu? Tấn Hải Bá chất vấn. Đường Túng nói, hắn không đến. Hắn nói hắn không có khoảng không. Không có khoảng không? Đường Luân kinh hô, cái này nghịch tử a, gia tộc chuyện lớn như vậy tình làm cho hắn xuất thủ giúp một tay. Hắn dĩ nhiên nói không có khoảng không. Đường Túng nói, hắn còn nói, lấy sau tốt nhất thiếu đi tìm hắn, không nên trễ nãi hắn luyện tập kiếm mới pháp. Nghiệt xúc, nghiệt xúc, Tấn Hải Bá Đường Luân mắng to, cái này nhi tử ta là Bạch Sinh. Theo Lý Thiên Thu đầu đều luyện hư, Tiếp đó, Tấn Hải Bá lớn tiếng nói, chuẩn bị xe, ta muốn đi Huyền Vũ Thành. Ngoặc kép chấm chấm, trong ngày gần tối, Tấn Hải Bá Đường Luân sẽ đến Trương gia nhà cũ, nhìn thấy trên giường bệnh Trương Sung thái thú. Cái này vị thái thú đại nhân vốn là gầy, này thì liền càng gầy. Trong lòng hắn không khỏi có chút coi thường. Một cái Kim Sơn đảo tranh liền đem ngươi đả kích trở thành cái dạng này. Dĩ nhiên nhất bệnh vài cái tháng, mắt thấy còn không tốt lên được. Huyền Vũ Bá Kim Trác là ở giả bộ bệnh, ngươi Trương Sung chẳng lẽ cũng là giả bộ bệnh chứ? Vậy không có ý nghĩa à? Thái thú đại nhân, đều đến thời khắc này, ngài còn có hứng thú bị bệnh liệt giường à? Trương Sung bất đắc dĩ nói, sự tình đã tới đây, Sung đã đánh bậy đánh bạ, lại có thể thế nào? Trong âm thanh của hắn phảng phất tràn ngập một ít oán giận. Đường Luân nói, trầm lãng như vậy làm mưa làm gió, Kim thị gia tộc chẳng những không có chết, ngược lại càng thêm hưng vượng phát đạt, thái thú đại nhân lẽ nào liền không nóng này sao được? Trương Sung nói, ta sốt ruột hữu dụng không? Lần trước đối với Huyền Vũ phủ bá tước thập diện mai phục, đã hao hết ta tất cả tâm trí cùng năng lực, thế nhưng thất bại, quốc quân cũng hạ chỉ quát lớn ta, bây giờ ta liền chờ rời Nộ Giang quận. Đường Luân cười lạnh nói, trầm lãng có thù tất báo, chỉ sợ thái thú đại nhân chưa chắc đi được a, đợi được hắn rảnh tay, chắc chắn trả thù thái thú đại nhân. Sai, Trương Sung nói, ta và Trầm Lãng không có bất kỳ tư oán, thậm chí ta đều không có trực tiếp đối đầu qua Trầm Lãng. Một ngày ta rời, giữa chúng ta ân ân oán oán lập tức tiêu mất, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ chính là ý này. Đường Luân nói, lẽ nào thái thú đại nhân liền cam tâm tình nguyện thua ở Trầm Lãng sao? Trương Sung nói, ta người này theo không được ham chiến, một ván cờ thua, lập tức bước ra đi, tuyệt đối sẽ không thân hãm trong đó. Lời này thật đúng là Trương Sung danh ngôn, nhiều lần nói qua rất nhiều lần. Tiếp lấy Trương Sung cười khổ nói, không bột đố gột nên hồ, lần trước vây công Huyền Vũ phủ bá tước, rất nhiều quyền quý còn nghe theo sự chỉ huy của ta. Bây giờ ta có thể sai bảo được động người nào? Ta lại cắm tay, chẳng phải là bị đuổi mà mắc cờ. Kim Sơn đảo tranh thất bại về sau, lấy Trương Sung cầm đầu liên minh quả thực chim muôn bay tán ra. Bởi vì Đường Luân tìm một càng cường đại hung mãnh hơn Minh Hữu. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy, lần trước Trương Sung làm cho Đường Luân đem Kim Sơn đảo tặng cho Kim thị gia tộc, làm cho Kim Trác phái đại lượng nhân lực tiến vào chiếm giữ Kim Sơn đảo chi về sau, lại để cho vua hải tặc Cừu Thiên Nguy xuất binh. Kết quả Đường Luân không bỏ được cái này một năm rưỡi nữa sinh sản lợi nhuận, trực tiếp đem Kim Sơn đảo trước cho Cừu Thiên Nguy. Bắt đầu từ lúc đó, Đường Luân cùng Trương Sung giữa liên minh coi như là phá. Tấn Hải Bá Đường Luân cười lạnh nói, thái thú đại nhân nếu là có khác tâm tư, ta cũng không tiện nói gì. Thế nhưng có một việc tình ta muốn thỉnh giáo thái thú. Trương Sung nói, mời nói. Đường Luân nói, ngươi cảm thấy Vọng Nhai đảo trên có mỏ vàng, việc này thật hay giả? Trương Sung nhíu nghĩ một lát mới nói, không tốt nói. Đường Luân nói, không tốt nói là cái gì? Trương Sung nói, thực sự quá khéo, Trầm Lãng cho tới nay đều quỷ kế đa đoan, nhưng hoàn toàn sờ không tới mạch lạc. Đường Luân nói, nếu không phải phát hiện đại quy mô mỏ vàng, Huyền Vũ phủ bá tước như thế nào trong vòng thời gian ngắn xuất ra 70-80 vạn kim tệ kim tệ? Cái này không hợp với lẽ thường. Trương Sung nói, điểm ấy quả thực không pháp giải thích. Hay hoặc giả là Trầm Lãng cùng người khác là một khoản thiên đại sinh ý. Nói thí dụ như cùng Thiên Đạo Hội. Tấn Hải Bá Đường Luân cười lạnh nói, làm ăn gì có thể lập tức kiếm 800.000 kim tệ? Thái thú đại nhân dạy ta à? Trương Dung buông tay, biểu thị không biết làm ăn gì có thể lập tức kiếm nhiều tiền như vậy. Đường Luân nói, chỉ ra là hương liệu đại vương, phú khả địch quốc, thế nhưng một năm sở kiếm chi tiền cũng chỉ chẳng qua 10 vạn kim tệ. Từ Quang Duẫn hầu như lũng đoạn thiên nam hành tỉnh tơ lụa sinh ý. Một năm sở kiếm cũng chỉ chẳng qua mấy vạn kim tệ. Người thế giới này trên ngoại trừ giống như vua hải tặc Cừu Thiên Nguy điên cuồng như vậy kiếp. Lướt, nếu không thì căn bản không có làm ăn gì có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Trương Dung nói, Vọng Nhai đảo có phải hay không có mỏ vàng. Phái người đi tìm tòi kết quả là được. Đường Luân nói, Huyền Vũ phủ bá tước canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Bất kỳ cái gì tới gần Vọng Nhai đảo toàn bộ bị giết. Căn bản không pháp tới gần. Hơn nữa Kim thị gia tộc chính đang điên cuồng chiêu binh. Tư quân chủ lực đang ở liên tục không ngừng điều đi Vọng Nhai đảo. Hơn nữa giá cao trưng dụng rất nhiều dân phu đi trước Vọng Nhai đảo. Đây là muốn xây công sự a? Trương Dung nói, như Vọng Nhai đảo trên thật sự có mỏ vàng. Cái kia này thì chính là Kim thị gia tộc nhất thời điểm yếu ớt nhất. Đợi được hắn tăng cường quân bị hoàn thành, ở đảo trên xây công sự hoàn tất về sau, muốn công hạ Vọng Nhai đảo liền khó. Đường Luân nói, chính là cái này lý a, cho nên chúng ta hoàn toàn là ở cùng thời gian thi chạy. Cho nên ta mới lòng nóng như lửa đốt a. Trương Dung nói, Tấn Hải bá cẩn thận thấy lợi tối mắt a, rất có thể đây là Trầm Lãng đạo âm mưu. Nhất định phải trước xác định đảo trên có hay không mỏ vàng. Trầm Lãng người này giả dối không gì sánh được, khó lòng phòng bị. Đường Luân nói, ta có thể không biết sao? Thế nhưng ta nói rồi, bất kỳ người nào đều dựa vào gần không được Vọng Nhai đảo. Một ngày tới gần giết chết bất luận tội, dò xét không đến hư thực a. Trương Dung khắp nơi không trải qua thầm nghĩ, vậy hãy để cho một cái Huyền Vũ phủ bá tước không dám giết nhân đi sông Vọng Nhai đảo a. Đường Luân nói, người nào người Huyền Vũ phủ bá tước không dám giết, cũng không thể làm cho Lục Vương tử đi đi, cũng không thể nhượng Trúc Nhung tổng đốc đi chứ. Đại nhân vật như vậy chúng ta thì như thế nào thúc đẩy được động? Đừng nói bọn họ, coi như thái thú đại nhân chúng ta cũng thúc đẩy bất động a. Trương Dung nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, tên này không thể từ hắn đưa ra, nếu không thì có vẻ bụng dạ khó lường, nhất định phải để cho Đường Luân tự mình nghĩ xuất hiện. Tấn Hải bá Đường Luân con mắt chợt sáng lên, hắn lập tức nhớ đến một người, cái này người có thể mạnh mẽ xông tới Vọng Nhai đảo. Hơn nữa Kim Trác lại không dám giết. Cái này người chính là Tiểu Hải Trộm Vương Cừu Kiêu. Bởi vì hắn sau lưng là vua hải tặc Cừu Thiên Nguy. Bộ hạ có 23.000 hải tặc. Cáo từ, thái thú đại nhân mạnh khỏe hảo dưỡng bệnh đi. Đường Luân có chút ít nói châm chọc. Nhưng về sau, hắn trực tiếp rời đi. Nửa khắc cũng không ngừng chạy. Trương Dung lần nữa nằm xuống. Trong lòng mỉm cười nói, Trầm Lãng, ta nhưng là đem Cừu Kiêu đưa đến ngươi đao xuống. Theo Tây Du Ký, chuyện xưa khẩn trương, Cừu Yêu Nhi nghe được càng thêm như si mê như say xưa. Nhất là bên ngoài Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, tự phong vì Tề Thiên Đại Thánh, nghe được nàng nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là đại anh hùng, đây mới là đại hào kiệt a. Dám quét sạch thiên hạ chuyện bất bình, không sợ bất luận cái gì quyền uy, bất kỳ cái gì bá quyền, cái gì thần tiên, cái gì ngọc đế, toàn bộ cho ta tiêu tan thành mây khói. Hơn nữa thế giới này dần dần triển khai, có vẻ càng thêm thần bí, nhưng là vừa càng thêm nhẵn nhụi, như ngay từ đầu thế giới này là rầm rộ. Vậy kế tiếp Long Cung, còn có Lăng Tiêu Bảo Điện, liền khiến người tâm thần chập chờn. Quá có sức tưởng tượng, Cửu Yêu Nhi toàn tâm vùi đầu vào câu chuyện này bên trong. Thậm chí trà phản bất tư, nàng đời này không có yêu thích khác, liền yêu mến dò xét tìm không biết thế giới thần bí. Bây giờ nàng bị vây ở Nộ Chiêu Thành, nơi nào đều đi không được, mà Từ Thiên Thiên cố sự cho nàng khai mở thế giới hoàn toàn mới. Nghe tới Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ đặt ở Ngũ Chỉ Sơn xuống thời điểm, Cửu Yêu Nhi càng là cảm động lây. Ta cũng bị đặt ở Ngũ Hành Sơn xuống. Cửu Yêu Nhi thở dài nói. Đương thời Từ Thiên Thiên không khỏi kinh ngạc. Ngươi ngang ngược như vậy uy phong, ai có thể áp ngươi? Bây giờ ngoại trừ vài cái đại tông sư, người nào lại là đối thủ của ngươi? Thậm chí tiếp qua mấy năm chi về sau, những thứ kia đại tông sư đều không phải là đối thủ của ngươi. Cửu Yêu Nhi nói, ta tâm ở phương xa, thế nhưng cơ thể của ta lại bị vây ở chỗ này. Từ Thiên Thiên phương tâm khẽ run lên, không phải là bởi vì Cửu Yêu Nhi những lời này bản thân, mà bởi vì nàng cho tới bây giờ không muốn bất luận kẻ nào thổ lộ tiếng lòng. Thậm chí nàng nhất thiên đến muộn đều không được nói một câu. Này mới khiến Lục Y con tiện nhân kia có cáo mượn oai hùng quyền lực. Bất quá bây giờ nàng Từ Thiên Thiên cũng có quyền lực này. Bởi vì cố sự nói thật hay, nàng đã trở thành Cửu Yêu Nhi được sủng ái nhất thị nữ. Gần với Lục Y, bây giờ đã không biết có nhiều thiếu mỹ nữ một bên đố kỵ nàng. Nhất vừa liều mạng lấy lòng nàng, làm một cái hết sức cường đại, lại hết sức cao ngạo nhân hướng ngươi thổ lộ tiếng lòng thời điểm, bản thân liền làm người ta chấn động. Từ Thiên Thiên tức thì không khỏi tự chủ nói, vậy ngươi vì sao không đi? Cửu Yêu Nhi lắc đầu, liền không nói gì thêm. Từ Thiên Thiên tiếp tục kể chuyện xưa, nói đến Đường Tam Tạng xuất hiện, đem Tôn Ngộ Không cứu ra Ngũ Hành Sơn. Bỗng nhiên, Cửu Yêu Nhi nói, tên của quyển sách này không gọi Phật Tổ Nhất Định Diệt đi. Từ Thiên Thiên lúng túng nói, đúng, tên của nó gọi Tây Du Ký. Cửu Yêu Nhi nói, vậy hay là đổi lại tới đi. Tây Du Ký, Tây Du Ký. Nàng không khỏi đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn nguyên chỗ ngoài khơi. Hải bên kia đến tột cùng là cái gì à? Có phải hay không cũng giống Tây Du Ký bên trong thế giới như vậy, muôn màu muôn vẻ như vậy xa lạ thần bí đâu? Không được, cũng sẽ không như vậy ly kỳ, thế nhưng nhất định sẽ càng thêm muôn màu muôn vẻ. Thế giới chân thật là trong sách không cách nào so sánh. Văn tự dù cho viết cho dù tốt, cũng không sánh bằng thế giới hiện thật. Nguyên nhân vì trí tưởng tượng của nhân loại nhìn như vô cùng, nhưng thật ra là có hạn. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng hướng phía tây đi, nhưng ta muốn lái thuyền hướng đông đi, đi phần cuối của biển, đi dò xét tìm không biết thế giới. Đáng tiếc, ta đi không được, ta bị vây ở chỗ này. Cửu Yêu Nhi không khỏi hướng về phương xa biển rộng, hơi hơi giang hai cánh tay, dường như muốn ở trong ảo tưởng ôm viễn phương không biết thế giới. Nhìn nàng bối ảnh, Từ Thiên Thiên có chút tâm thần mê say. Quá mỹ lệ, quá gợi cảm, quá cường đại. Cái này Từ Thiên Thiên cũng theo trầm lãng chỗ biết được. Từ Thiên Thiên hầu như dám nói, thiên hạ nữ tử bối ảnh, lại không một cá nhân so với Cửu Yêu Nhi càng thêm vô hạn mị lực. Bởi vì không có một người nữ nhân hai chân có dài như vậy, như vậy tràn ngập lực lượng, không có một người nữ nhân đường cong có như thế hỏa bạo. Mà đang ở này thì bỗng nhiên lưỡng đạo tiên huyết trực tiếp theo Cửu Yêu Nhi lỗ mũi tiêu xạ mà ra. Nhưng sau hai con mắt của nàng tơ máu trào lên, trước mắt chợt tối sầm lại, nàng gợi cảm tuyệt luân cao ngất thân thể trực tiếp ngã xuống. Từ Thiên Thiên tâm can đảm sắp nứt, vọt thẳng đi tới, liều mạng muốn ôm chặt Cửu Yêu Nhi, nhưng là lại bị nàng mang theo té ngã trên đất, đặt ở thân xuống. Sau đó, Cửu Thiên Nguy tìm đến vô số cao minh đại phu vì Cửu Yêu Nhi xem bệnh. Thế nhưng, tất cả bác sĩ cũng không tìm tới bệnh vì sao ở. Cửu Thiên Nguy giận dữ, liền giết nhiều cái đại phu, Cửu Yêu Nhi bệnh trạng vốn là phi thường quỷ dị, những thầy thuốc này cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Huống chi Cửu Yêu Nhi không chấp nhận bất luận cái gì khác phái đụng vào, càng thêm không pháp trần trị. Hơn nữa nàng sát khí quá trọng, những thứ kia nam đại phu khoảng cách nàng không đến 10 thước liền cả người run, lòng như lửa đốt phía dưới. Từ Thiên Thiên bất đắc dĩ viết mật thư hướng Trầm Lãng cầu cứu. Trầm Lãng thu được Từ Thiên Thiên thư cầu cứu về sau, thứ nhất bản năng phản ứng là được, cái này đàn bà là không phải là muốn hại ta. Hết cách rồi, lại người thông minh càng nhiều nghi, Từ Thiên Thiên nhưng là cùng hắn có thâm cừu đại hận. Vạn nhất nàng cảm giác mình tìm được Cửu Yêu Nhi cái này tân dựa vào sơn, liền có thể đem Trầm Lãng dứt bỏ đâu. Thế nhưng tiếp Trầm Lãng tiếp tục phân tích, cái khả năng này không lớn. Cửu Yêu Nhi cái này người quá khó khăn tiếp xúc. Từ Thiên Thiên cố sự nói được tinh thải đi nữa cũng rất khó lập tức trở thành nàng tâm phúc. Ở Trương Xung phụ tử không có chết phía trước, Từ Thiên Thiên chắc là sẽ không phản bội hắn. Như vậy Trầm Lãng có muốn hay không đi nộ triều thành cứu chị Cửu Yêu Nhi? Đi, thực sự có chút mạo hiểm, nhưng không đi, như Cửu Yêu Nhi chết, cái kia nộ triều thành kế hoạch khả năng thật kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đi, Trầm Lãng lập tức quyết định, nhưng là vừa đối mặt một cái phiền phức, Trầm Lãng quá yếu kê, đi nộ triều thành chỗ như vậy không có ai bảo hộ không được. Ít nhất phải Mộc Lan cao thủ như vậy thiếp thân bảo hộ. Kim Hối cùng Trầm Thập Tam đều không được. Thứ nhất là võ công còn chưa đủ cao. Thứ hai bọn họ đã bị người hiểu biết. Trầm Lãng lần này đi nộ triều thành, nhất định phải che giấu tai mắt người, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lại đi tìm kiếm Vương Lý Thiên Thu làm bảo tiêu. Làm sao có thể? Nhân gia nhưng là kiếm vương a. Nhất đại đại tông sư, làm sao có thể tới cho ngươi làm bảo tiêu? Nhân gia quỳ liếm thê tử cũng không kịp, lại nói kiếm đảo xa như vậy, đi mời kiếm vương Lý Thiên Thu thời gian cũng không kịp a. Vì vậy, Trầm Lãng lại một lần nữa tìm được Thiên Đạo Hội Hoàng Đồng. Cái này vị Thiên Đạo Hội sứ giả, bây giờ chính ở tại Huyền Vũ Phủ Bá Tước tầng hầm ngầm. Bởi vì song phương còn rất nhiều tỉ mỉ cần tham thảo. Hoàng huynh, ta muốn mượn một cao thủ. Trầm Lãng đạo, không thành vấn đề. Hoàng Đồng nói, phải nhiều cao, nhìn một cái nhân gia nhiều biết làm người. Trước đáp ứng một tiếng, sau đó sẽ hỏi cần cao thủ như thế nào. Trầm Lãng nói, theo ta nương tử không sai biệt lắm, tốt nhất là một phụ nữ. Hoàng Đồng bình thường phổ thông xấu xí mặt mũi không khỏi khẽ run lên nói. Không thành vấn đề, tiếp đó, hắn muốn nói lại thôi. Trầm Lãng nói, làm sao? Hoàng Đồng đạo, như vậy ta cao thủ là có. Hơn nữa đang ở không xa chỗ, là chuyên môn bảo hộ ta. Chỉ bất quá, nàng dáng dấp khả năng khó coi. Trầm Lãng không khỏi không nói. Ngươi Hoàng Đồng có ý tứ à? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ đối với cái này nữ bảo tiêu làm ra cái gì chuyện cầu thả sao? Trầm Lãng nói, sẽ xấu xí, càng xấu càng tốt. Hoàng Đồng tức thì thở phào một cái, nhưng lại âm thầm cảnh giác. Nghe nói rất nhiều nam nhân tìm kiếm cái lạ tâm tư trọng, ngủ dính đại mỹ nhân, liền yêu mến chuyên môn tìm xấu nữ ngủ, càng xấu càng tốt. Nhất là bên ngoài rất nhiều đỉnh cấp mỹ nam tử thì có như vậy ham mê. Bất quá hắn vẫn muốn cố gắng hết sức thỏa mãn, dù sao cũng là cấp chiến lược minh hữu a, trên 1 triệu kim tệ đều trả giá, huống chi một cái xấu nữ đâu. Khoảng khắc sau, một cái mang theo mặt nạ nữ nhân xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Võ công quả thực rất cao, bởi vì Trầm Lãng đi qua ít quang mắt thấy qua nàng huyết mạch nhan sắc. Siêu cấp cao a, cũng chính là so với ngu ngốc Đường Viêm thấp một chút mà thôi. Phượng Nhi, ngươi tháo mặt nạ xuống. Hoàng Đồng đạo, Nữ nhân kia tháo mặt nạ xuống, trầm lắng con mắt run lên. Quả nhiên, rất xấu, thập phần chê nói, mới có thể đánh hai phần. Nhìn cái này nữ cao thủ mát, trầm lãng không khỏi hiếu kỳ, có phải hay không tất cả vũ si cao thủ đều như vậy? Con mắt thời thời khắc khắc là phát tán, ánh mắt vĩnh viễn là thẳng. Xin hỏi vị tiểu thư này là? Trầm lãng hỏi, xá muội, Hoàng Phượng, Hoàng Đồng đạo. Trầm lãng nói, thân muội muội. Hoàng Đồng gật đầu, trầm lãng kinh ngạc, Hoàng Đồng ngươi thật là rất a, liền thân muội muội cam lòng cho lấy ra, đem một nữ nhân đặt ở như ta vậy tuyệt đỉnh mỹ nam bên người là một kiện vấn đề rất nguy hiểm tình a. Then chốt muội tử ngươi mới hai phần tướng mạo, cùng ta vĩnh viễn là không thể có cùng xuất hiện, vạn nhất nàng điên cuồng mê luyến ta, chẳng phải là cả đời thương tâm. Bất quá, trầm lãng phảng phất có chút suy nghĩ nhiều. Nhân gia nữ cao thủ Hoàng Phượng hoàn toàn đưa hắn coi là không có gì. Trầm lãng nói, đối với Hoàng huynh, người cô em gái này có thể có người nhận thức à? Hoàng Đồng nói, mới vừa xuất sư môn, không người nhận thức, hơn nữa trước đây một mạch mang mặt nạ, hiện tại không mang, thì càng thêm không ai nhận thức. Trầm lãng kinh ngạc, mặt nạ còn có cái này tác dụng. Trầm lãng nói, Hoàng Phượng tiểu thư, ngươi làm sơ chuẩn bị một cái, chúng ta lập tức xuất phát. Hoàng Phượng gật đầu, liền hô một tiếng là đều không nói. Hoàng Đồng nói, Phượng Nhi, tiếp Trầm công tử mặc kệ để cho ngươi làm cái gì, ngươi đều phải làm theo, nghe được sao? Hoàng Phượng như trước gật đầu, nàng phảng phất mãi mãi cũng là như thế này, thái độ lạnh nhạt. Hoặc có lẽ là chất phác, không sai, nữ cao thủ Hoàng Phượng vĩnh viễn là xử sự không sợ hãi. Nàng theo sư phụ tập võ thời điểm, lại kinh tâm động phách sự tình đều gặp. Thế giới này trên lại cũng không có chuyện gì tình có thể làm cho nàng động dung. Thế nhưng, nửa canh giờ sau, vĩnh viễn xử sự không sợ hãi nữ cao thủ Hoàng Phượng hù dọa run run một cái, bởi vì cái kia làm cho người ta chán ghét mỹ nam tử Trầm Lãng không được thấy. Giành lấy, đứng ở trước mặt nàng dĩ nhiên là một nữ nhân, một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Hắn là làm sao làm được à? Liền hầu kết cũng không trông thấy a. Kỳ thực, Lãng gia hùng tính kích thích tố không mạnh, hầu kết vốn cũng không được đột xuất. Bị xấu cao thủ Hoàng Phượng nhìn như vậy, Trầm Lãng nói, thực sự là thiếu thấy đa quái. Đi đi. Vì vậy, nữ giả trang đại lão Trầm Lãng mang theo xấu nữ cao thủ Hoàng Phượng suốt đêm rời bến, đi trước Nộ Triều Thành. Chú thích, thứ ba càng tiễn lên, nay thiên như trước càng 1.8, thực sự là sắp điên. Các huynh đệ tiếp tục ủng hộ ta, để cho ta tiếp tục điên xuống phía dưới đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.